Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạnh hừ một tiếng, lúc này, mọi người lại là một kích toàn lực. Lâm Hiên đánh ra quy nguyên kiếm pháp, hóa thành một đường vòng cung chém tới. Thứ tư sứ giả cây quạt, hình thành hắc phong bạo. Tụ ảnh đánh ra tuyệt thế một kích. Bốn tay thánh chủ, bốn bàn tay kết nối, hình thành một mảnh bầu trời lưới, từ không mà tướng, còn lại mấy cái bên kia người càng là phát động tuyệt học. Lần này, rốt cục đem thiên nhãn thạch nhân ánh mắt đánh nát, thiên nhãn thạch nhân cũng là ngược lại lui ra ngoài, hắn tiến vào sơn phong, biến mất không thấy gì nữa. Thất bại sao? Quá tốt, mọi người mừng rỡ. Lâm Hiên lại là nhíu mày, bởi vì hắn cảm ứng xuất hiện, thạch nhân thực lực rất mạnh, vượt xa đang ngồi bất cứ người nào, không có khả năng dễ dàng như vậy lạc bại. Luân hồi mắt nở rộ quang huy, hắn dò xét đến, thiên nhãn thạch nhân khí tức vẫn còn, chỉ là mơ hồ không chừng, xem ra đây cũng là một cái tên giảo hoạt, biết tiếp tục đánh xuống là lưỡng bại câu thương, cho nên đối phương cũng muốn tạm thời giữ lại thực lực. Tọa sơn quan hổ đấu, còn lại mấy cái bên kia người cũng là ánh mắt lấp lóe. Thật lạc bại sao? Bọn hắn vô cùng hoài nghi, giống thứ tư sứ giả, tù bóng đám người đều là lạnh hừ một tiếng, bọn hắn cũng tương tự không ngốc, tự nhiên biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Bất quá lúc này, Tiểu Bạch xác thực bay ra, trước đó hắn uống quá nhiều hầu nhi tửu, cho nên một mực mơ hồ, bây giờ thanh tỉnh một chút, hắn vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Nghiêng Nguyệt động, lập tức gieo hò, hướng phía nơi đó bay đi, lại tới một con chết hầu tử, vô số người nhìn thấy Tiểu Bạch về sau nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn nghĩ gầm thét, bởi vì bảo bối liền lại Nghiêng Nguyệt động, nhưng là đã tới không kịp, Tiểu Bạch đã bay đến Nghiêng Nguyệt động, mà lại đi vào, không tốt, Linh Nguyệt mấy người cũng là biến sắc, cái này Nghiêng Nguyệt động vô cùng thần bí, nhưng là cũng nguy hiểm vạn phần. Những người khác đi vào sợ rằng sẽ nhận công kích, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền nghi hoặc, trong mắt bọn họ lo lắng cũng là biến mất, bởi vì Tiểu Bạch cũng không nhận được công kích. Không chỉ như thế, Tiểu Bạch còn bay ra, cùng lúc đó, bay ra ngoài còn có cái này ba đạo quang mang, kia là ba viên bồ đề, ẩn chứa đại đạo vô thượng bồ đề. Tiểu Bạch móng vuốt nhỏ vung lên, dùng đỉnh đầu chén nhỏ trực tiếp chế trụ một cái, kia chén nhỏ lay động kịch liệt. Tiểu Bạch hướng phía Lâm Hiên vãng lai, tìm xin giúp đỡ, Lâm Hiên nhô ra bàn tay lớn màu vàng óng, giúp nó đè lại. Chấn áp một cái, mặt khác hai cái, thì là bay về phía nơi xa, đồ tốt, cảm nhận được phía trên kia kinh khủng đại đạo, mọi người nhanh chóng hành động, trong đó tu ảnh phóng lên tận trời, đuổi kịp một viên, bốn tay thánh tổ bọn người, thì là thẳng hướng mặt khác một viên, bọn hắn nháy mắt liền biến mất ở không trung, nơi xa truyền đến đại chiến kịch liệt âm thanh, ngận hiển nhiên những người kia đều tại tranh đoạt, đáng ghét, địa ngục tượng thần mấy người cũng là nghiến răng nghiến lợi. Còn có một số người lưu tại nơi này, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, đều tiếp cận Tiểu Bạch. Mặt khác hai viên đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Tiểu Bạch trong tay còn có một cái, bất quá Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, luân hồi mắt mang theo cực mạnh sát ý, khiến cho chung quanh những người kia tê cả da đầu, nhao nhao lui lại, căn bản không dám ra tay. Lâm Hiên là ai, chỉ sợ bọn họ đều đã từng gặp qua, thực lực kia tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Tiểu Bạch từ tụ bảo bồn bên trong xuất ra một viên bồ đề, ông ánh sáng long lanh, nó trực tiếp liền nuốt xuống, sau một khắc hắn hoan hô lên, trong mắt hiển hiện một tia kinh người quang mang, ăn ngon. Hắn cười vỗ tay nói, cái này liền trực tiếp ăn nha, linh hầu những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù Tiểu Bạch cũng là hầu tử, nhưng là cùng bọn hắn khẳng định không phải cùng một huyết mạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối mặt bồ đề phía trên kia mang lực lượng kinh người, bọn hắn cũng không dám trực tiếp nuốt vào, nhưng là bây giờ Tiểu Bạch vậy mà bất cẩn như vậy. Hắn không sợ, bị cỗ lực lượng này xé nát thể phách sao, nhưng mà để người kinh ngạc chính là Tiểu Bạch thân thể cũng không có gì thay đổi, chỉ là thân bên trên tán phát một chút ánh sáng, sau đó Tiểu Bạch ngáp một cái, ý nha, buồn ngủ quá nha, nó bay đến Lâm Hiên bên người, lập tức ngủ thiếp đi. Lâm Hiên cũng là lo lắng, bắt đầu dò xét Tiểu Bạch tình huống, luân hồi mát, đem đối phương bao phủ, phát hiện Tiểu Bạch thể nội có một cỗ lực lượng kinh người. Có lẽ chính là cỗ lực lượng này để Tiểu Bạch ngủ say đi. Tiểu Bạch ngủ say quá trình bên trong, chính đang tiêu hóa cỗ lực lượng này, hắn đem Tiểu Gia Hỏa thu vào, đưa vào kiếm thế giới. Sau một khắc hắn hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Linh Nguyệt đám người nói, ta giúp các ngươi đánh lui địch nhân, viên này bồ đề, coi như là cho thù lao của ta đi, dù sao Tiểu Bạch đã ăn, Linh Nguyệt mấy người cũng không có cách, cho nên chỉ có thể gật gật đầu, đa tạ Lâm công tử xuất thủ, mặc dù đi một chút người, thậm chí đi hai cái cường đại song quan vương, nhưng là bọn hắn biết, nguy cơ cũng không có biến mất, bởi vì địa ngục ma tượng vẫn còn, thứ tư sứ giả vẫn đang, chung quanh còn có một số cao thủ, vẫn tại nhìn chằm chằm, thứ 40 người lạnh hừ một tiếng. Kia bồ đề chính là cuối cùng bảo bối sao? Địa ngục ma tượng thủ lĩnh nói, không phải đâu, theo chúng ta biết, hẳn là một tờ thiên thư, kia bồ đề chỉ là nó bảo bối của hắn. Thứ tư sứ giả nghe xong, trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang, nói như vậy, quý giá nhất một tờ thiên thư còn tại Viết Nguyệt trong động. Đã dạng này, vậy chúng ta liền tiếp tục xuất thủ, giết tới Nghiêng Nguyệt trong động. Chương 5374, Ma Vân Tay, thứ tư sứ giả tiếp cận Lâm Hiên nói, ta đến giết ra hỏa này, còn lại hầu tử, các ngươi đối phó, những cái kia địa ngục ma tượng cũng là cười lạnh, bọn hắn xuất thủ lần nữa. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, trước đó bị người cho trì hoãn, bây giờ một trận chiến này không tính là muộn, trên người hắn hiển hiện cực kỳ đáng sợ Cửu Dương thần hỏa. Cùng lúc đó, trong mắt kiếm khí càng là bộc phát, thứ tư sứ giả hư lạnh, trong tay quạt xếp vung lên, ngập trời hắc phong bạo bay múa, như là vô số đạo màu đen lưỡi đao, ngưng tập hợp một chỗ, để cả phiến thiên địa đều không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên thét dài một tiếng, chủ động xuất kích, hắn một kiếm liền chém qua, trường kiếm quét ngang, có khai thiên chi thế chạm, tại hắc phong bạo phía trên vô dụng, ta gió vô ảnh vô hình, ngươi căn bản chạm không nát. Thứ tư sứ giả cười lạnh, nhưng mà vừa mới dứt lời, mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì Lâm Hiên một kiếm liền đem hắc phong chém thành hai nửa, sát khí kinh người, kinh khủng kiếm ý hướng phía hắn cuốn tới, ngươi muốn chết. Thứ tư sứ giả giận, bàn tay hắn nắm chảo vỗ ra, cực lớn tay bắt vô thiên cái địa, phảng phất ma quỷ chi thủ chụp vào Lâm Hiên, phía trên mang theo kinh người thê thảm thanh âm. Lâm Hiên quát lạnh, kiếm khí trùng thiên, một kiếm chém ra, vỡ vụn hết thảy, đem cái bàn tay này đều mở ra. Thứ tư sứ giả thu tay về, phía trên máu tươi nhỏ xuống, hắn thần sắc vô cùng dữ tợn, đáng ghét, hắn dùng nhuốm máu tay tại hắn quạt xếp phía trên huy động. Sau một khắc, một đầu đáng sợ huyết long bay ra, huyết long bay múa, mang theo sát khí ngập trời. Không chỉ như thế, thứ tư sứ giả quạt xếp không ngừng vung vẩy, máu tươi của hắn ở phía trên vẽ thành một đầu lại một con yêu thú. Trong nháy mắt, 32 con yêu thú phô thiên cái địa, cái này 32 con yêu thú, hoàn toàn có máu tươi ngưng tụ, còn mang theo bất diệt chiến ý, hóa thành kỳ dị sinh linh tồn tại, bọn hắn phảng phất vượt qua thái cổ thời không mà đến. Nở rộ khí tức kinh khủng, nhìn thấy một màn này, địa ngục ma tượng bọn người là hít sâu một hơi, người này thật đáng sợ, thân phận của đối phương tuyệt đối kinh người, liền ngay cả linh hầu mấy người cũng là rung động, bọn hắn hiện đang đối kháng với địa ngục ma tướng. Đều phải toàn lực ứng phó, căn bản không có biện pháp giúp trợ Lâm Hiên. Lâm công tử, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận nha, chung quanh còn có một số người, vốn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là bây giờ bọn hắn lại bị xuất hiện 32 con yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Những người kia tê cả da đầu, nhanh chóng đào tẩu. Lâm Hiên nhìn qua chung quanh, một tôn lại một tôn thân ảnh khổng lồ, hắn thần sắc biến vô cùng ngưng trọng, bàn tay kết ấn, mắt phải luân hồi mắt nở rộ đáng sợ luân hồi lực lượng. Luân hồi thiên đạo, hắn thi triển ra vô cùng kinh khủng đồng thuật. Trên bầu trời một con luân hồi mắt hiển hiện, từ kia mắt trong mắt nhô ra một tay nắm, một con mang theo vô thượng thần uy bàn tay, vô tình rơi xuống, một chưởng đánh ra, phảng phất diệt thế chi thủ, kinh khủng bàn tay, trực tiếp đem một con yêu thú bao phủ, đầu kia huyết sắc yêu thú gào thét gầm thét, muốn phản kháng, thế nhưng là bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, đầy trời mưa máu rơi xuống, rầm rầm rầm, diệt thế chi thủ không ngừng rơi xuống, một đầu lại một con yêu thú đổ xuống, thứ tư sứ giả sắc mặt âm lãnh, giết, theo hắn rít lên một tiếng. Còn lại mười mấy đầu yêu thú, phô thiên cái địa giết tới đây, cùng lúc đó, hắn cũng là nhanh chóng xuất kích, trong tay quạt xếp lần nữa vung vẩy, đánh ra màu đen lưỡi dao, phảng phất tử vong liêm đao. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, giờ khắc này trên người hắn ma khí cũng là nổi lên. Hóa thành ma thần, trong tay đại phá diệt chi mâu, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, một kích xuyên qua, đem bảy con yêu thú xuyên thủng, bảy con yêu thú, máu nhuốm đỏ trường không, mà Lâm Hiên thì là bàn tay kết ấn, ma thần ấn, thẳng hướng thứ tư sứ giả. Cong một tiếng, cùng thứ tư sứ giả lớn đánh nhau, Lâm Hiên thi triển đều là đại đế tuyệt học, thứ tư sứ giả là thi triển bất diệt sơn vô thượng tuyệt học. Cả hai chiến đấu, kinh thiên động địa, chung quanh những người kia đều xa xa lui lại, 32 con yêu thú toàn bộ phá diệt, hiện tại chỉ còn lại có Lâm Hiên, còn có thứ tư sứ giả, hai người tựa như tia chớp, mỗi một lần va chạm, đều đem thiên địa kéo ra một đạo lớn vết rách, ma vân thủ, hư thần chỉ. Lúc này, Lâm Hiên hai tay tề xuất, tay phải hóa thành một phiến ma vân. Dị thường phiêu miểu, mà tay trái chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, cả hai đều là quỷ dị thần thông, đem thứ tư sứ giả đánh bay ra ngoài, thứ tư sứ giả nửa gương mặt đều bị đánh nát, kia là bị hư thần chỉ đánh xuyên qua, cùng lúc đó, hắn hai chân cũng là bị ma vân tay, xé thành mảnh nhỏ, dị thường thê thảm, nhìn thấy một màn này, địa ngục ma tượng bọn người là biến sắc, thứ tư sứ giả giận quát một tiếng, ngươi dám đả thương ta, tiểu tử, ngươi chọc giận qua ta, trên người hắn bất diệt thiện lực lượng hiện ra. Vỡ vụn thân thể lần nữa khép lại, đồng thời hắn một ngụm máu tươi, liền phun trong tay quạt xếp phía trên, quạt xếp phía trên nở rộ cực kỳ đáng sợ huyết sắc phù văn, mắt thấy có đồ vật gì muốn xuất hiện, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ, nhưng mà lúc này đây, nơi xa vỡ vụn sơn phong bên trong, kia thiên nhãn thạch nhân lại đột nhiên giết ra, hắn từ phía sau lưng đánh lén thứ tư sứ giả, thứ tư sứ giả căn bản không nghĩ tới, bị một nháy mắt liền đánh bay ra ngoài, sau lưng của hắn xuất hiện hai cái huyết động, xương cốt cũng bị đánh nát, càng thêm thê thảm, hắn ngược lại ở phía dưới bên trong lòng đất, điên cuồng gào thét, vỡ vụn thân thể lần nữa khôi phục, thiên nhãn thạch nhân cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Bất diệt lực lượng, ngươi lai lịch quả nhiên phi phàm, hẳn là tới từ Bất Diệt Sơn đi, đáng ghét, ngươi biết thân phận của ta, còn dám ra tay với ta. Thứ tư sứ giả đằng không mà lên, điên cuồng gào thét, thiên nhãn thạch nhân thì là lạnh hừ một tiếng, Bất Diệt Sơn lại như thế nào, nơi này lại không phải địa bàn của ngươi, đây là cực đạo thế giới. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý thứ tư sứ giả, mà là tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, ngươi lại là người phương nào, có thể cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau, thậm chí còn có thể đánh tổn thương hắn, cái này chứng minh ngươi càng thêm lợi hại, ngươi thi triển thần thông, hẳn là mấy loại đỉnh cấp truyền thừa tuyệt học, ngươi vậy mà đều hội. Thiên nhãn thạch nhân càng thêm kinh ngạc, xác thực, Lâm Hiên một chút thủ đoạn để hắn đều rung động, thậm chí cùng trong truyền thuyết một chút thủ đoạn, cực kỳ giống nhau, đây cũng là hắn vì cái gì, không có dám đánh lén Lâm Hiên, mà là lựa chọn đánh lén thứ tư sứ giả nguyên nhân. Hắn cảm thấy Lâm Hiên có chút thâm bất khả trắc, Lâm Hiên hừ lạnh, không có trả lời, bây giờ ra hỏa này lần nữa ra, vô cùng khó giải quyết, mà lúc này đây, Nghiêng Nguyệt động lần nữa xuất hiện biến hóa, một thân ảnh, từ Nghiêng Nguyệt trong động đi ra, lại có bảo bối xuất hiện sao? Vô số người quay đầu nhìn lại, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy thời điểm lại kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, từ Nghiêng Nguyệt trong động đi ra, vậy mà là một bóng người, mà lại là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Linh San, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, đối phương làm sao lại từ Nghiêng Nguyệt trong động ra đâu? Linh Nguyệt chờ Linh Hầu nhất tộc người, càng là biến sắc, muội muội, tiến nhanh đi, Linh Nguyệt kinh hô, Linh San tay nhỏ vuốt mắt, một bộ vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, mà thứ tư sứ giả Thiên nhãn thạch nhân, địa ngục ma tượng thủ lĩnh thì là hóa thành thiểm điện. Hướng phía hắn nhanh chóng đánh tới, bọn hắn cảm thấy bí mật, ngay tại tiểu nữ hài này trên thân. Chương 5375, tiểu bạch, thần vượn, không tốt, Linh Nguyệt biến sắc, hắn nhanh chóng vọt tới. Toàn lực một kiếm, hắn ngăn trở địa ngục ma tượng thủ lĩnh, nhưng vẫn là bị đẩy lui, khí huyết quay cuồng, về phần có ngoài hai người, hắn căn bản không thể có thể đỡ nổi. Bất quá lúc này, một thân ảnh lại xuất hiện tại phía trước, chính là Lâm Hiên. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, thiên băng địa liệt, thứ tư sứ giả, còn có thiên nhãn thạch nhân toàn bộ bị ngăn trở, mà một thân ảnh thì là rút lui, dẫm nát hư không, vậy mà ngăn trở, thứ tư sứ giả lông mày thật chặt nhăn lại, thiên nhãn thạch nhân lại là kinh ngạc, hắn nhìn qua Lâm Hiên, cảm thấy không thể tưởng tượng được, Lâm Hiên tay phải, bị đánh cho biến hình, giờ phút này phát ra lốp bốp thanh âm, nhanh chóng khôi phục, chí cương chí dương thể phách, trong truyền thuyết cửu dương thần thể sao, không nghĩ tới, người vậy mà tu luyện loại này thể phách. Khó trách ngươi có thể ngăn lại công kích của ta. Thiên nhãn thạch trên thân người bên trên ngàn con mắt nở rộ quang huy, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Hắn nhận ra Lâm Hiên thể phách cũng chính là loại này trong truyền thuyết tinh không thể phách mới có thể cùng hắn cận chiến chống lại đi. Bằng không đổi thành mặt khác thánh tổ sớm đã bị hắn đánh thành huyết vụ. Cửu dương thần thể là không sai, nhưng là cũng không phải là trên đời này mạnh nhất thể phách, mà lại ngươi cũng không phải đại thành cửu dương thần thể đối đầu ta, ngươi còn kém xa lắm. Thiên nhãn thạch nhân cười lạnh một tiếng. Bên trên ngàn con mắt cùng một chỗ nở rộ quang huy, có hóa thành sơn phong, đáng sợ hỏa diễm, có hóa thành thiểm điện, có hình thành đao quang kiếm ảnh, một ngàn loại thần thông tại kia bên trên ngàn con mắt bên trong bạo phát ra. Đây là đáng sợ cỡ nào tuyệt học, Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hắn không dám có chút chủ quan, đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, sáu cái thế giới huyễn ảnh không ngừng chuyển động, một con mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Lâm Hiên lần nữa chấn động đến lui lại, thiên nhãn thạch nhân càng thêm chấn kinh. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy rung động, con mắt của ngươi, hắn quá rung động, hắn bên trên ngàn con mắt đánh bất quá đối phương một con mắt. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, bất quá rất nhanh khóe miệng của hắn giơ lên, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, khá lắm phách lối tiểu tử. Thiên Diệp thạch nhân trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên mắt phải, luân hồi lực lượng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi mắt, ngươi thậm chí ngay cả loại này con mắt đều chiếm được rồi. Hắn quá rung động, đồng thời trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt quang huy. Xem ra trừ một tờ thiên thư bên ngoài, ta còn có thể có được một loại thần đồng, giết ngươi, cướp đoạt con mắt của ngươi, có thể làm cho ta đồng thuật trở nên càng thêm đáng sợ. Một bên khác, thứ tư sứ giả, cũng là đi tới, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Lâm Hiên vô cùng nguy hiểm, lấy đánh hai, hắn sợ rằng sẽ bị áp chế hoặc là bị trấn áp đi. Dù sao cái này thiên nhãn thạch nhân quá khủng bố, trận đánh lúc trước nhiều như vậy đáng sợ cường giả, đều có thể chống lại được. Lâm Hiên, trừ phi vận dụng một chút siêu cấp át chủ bài, thế nhưng là tại cái này cực đạo thế giới, hắn không cách nào vận dụng những cái nào trung cực át chủ bài. Lúc này, Tiểu Bạch lại bay ra, hắn ngáp một cái, sau đó hắn lần nữa hướng phía Nghiêng Nguyệt trong động bay cái đi vào. Ngận hiển nhiên, hắn muốn lần nữa tìm kiếm bảo bối. Lúc này, Thiên Nhãn Thạch Nhân quát lạnh một tiếng, chết hầu tử, trước đó, chính là con khỉ này đi vào mới dẫn phát biến hóa. Hắn sẽ không lại làm cho đối phương đi vào. Một ánh mắt thẳng hướng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thân hình thoát một cái, né tránh, sau một khắc, hắn giận, ta sinh khí nha, thân thể của hắn trong nháy mắt này, vậy mà liền xông ra ngoài, trực tiếp đem Thiên Nhãn Thạch Nhân đụng bay. Thiên Nhãn Thạch Nhân đều mộng, một con khỉ nhỏ, nơi nào đến lực lượng như vậy? Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn phát hiện ở nơi nào là một con khỉ nhỏ nha. Tiểu Bạch thân thể trong nháy mắt này thay đổi, thành một cái đỉnh thiên lập địa thần vượn, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể vỡ nát hết thảy. Lâm Hiên cũng là chấn kinh, Thiên Đình Cự Linh Thần, hắn nhìn qua, thế nhưng là hắn phát hiện nay Tiểu Bạch khí tức trên thân, sau kia Cự Linh Thần cũng muốn khủng bố, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ăn bồ đề quả nguyên nhân? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nhìn về phía bên cạnh Linh Nguyệt cũng là kinh ngạc, hắn nói ta cũng không biết, bất quá công tử vị bằng hữu này huyết mạch phi phàm, tại hầu tộc đó cũng là thiên địa dị thú, mà lại có thể là trong truyền thuyết kia mấy loại, về phần là loại nào, bọn hắn cũng không biết. Lâm Hiên cũng là hai mắt nheo lại, bây giờ Tiểu Bạch biến hóa hẳn là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, mà lại hắn còn phát hiện không riêng Tiểu Bạch biến hóa. Cùng lúc đó tại Nghiêng Nguyệt trong động Linh San, cũng có biến hóa, nàng mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái phù văn thần bí, phảng phất một tờ cổ thư không ngừng trôi nổi, đồng thời đạo phù văn kia, nở rộ quang huy cùng Tiểu Bạch ở giữa có một loại nào đó liên hệ thần bí. Chẳng lẽ là bởi vì đạo phù này văn, Tiểu Bạch mới sẽ phát sinh như thế biến hóa? Hắn quá khiếp sợ, Thiên Nhãn Thạch Nhân trong mắt thì là bộc phát ra lạnh lẽo quang huy, hắn gắt gao tiếp cận kia một tờ cổ thư, một tờ thiên thư thật tồn tại cái gì? Đây chính là một tờ thiên thư nha, địa ngục ma tượng, thứ tư sứ giả mấy người cũng là rung động, Lâm Hiên, đồng dạng kinh ngạc, Linh Hầu nhất tộc người cũng là sửng sốt, bọn hắn không rõ vì sao lại phát sinh biến hóa như thế. Động thủ, thứ tư sứ giả giận quát một tiếng, toàn lực xuất thủ, bất quá hắn lại bị Lâm Hiên ngăn cản. Một bên khác, Thiên Nhãn Thạch cười lớn một tiếng, bên trên ngàn con mắt bộc phát quang huy, hắn nhất định phải cướp được một tờ thiên thư. Tiểu Bạch lại là gầm thét, móng vuốt vung lên, như là thiên thần móng vuốt trực tiếp chụp lại, cho dù là Thiên Nhãn Thạch Nhân, cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Hắn tức giận đến khí huyết quay cuồng, đáng ghét chết hầu tử, ngươi dám cản con đường của ta, ngươi triệt để chọc giận ta. Bên trên ngàn con mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, các loại tuyệt học thần thông bay ra, sát khí kinh người, nhưng mà bây giờ Tiểu Bạch phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa, tại một tờ thiên thư lực lượng phía dưới, hắn biến thành một đầu thần vượn, mỗi một kích đều mang vô thượng thần uy, trong lúc nhất thời, đánh cho Thiên Nhãn Thạch Nhân điên cuồng gào thét, hắn vậy mà không cách nào áp chế đối phương. Nhìn thấy Tiểu Bạch không có gặp nguy hiểm, Lâm Hiên cũng thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn về thứ tư sứ giả, hiện tại là thời điểm cùng ngươi làm một cái kết thúc, ta cũng đang có ý này. Thứ tư sứ giả trong mắt bộc phát ra lăng liệt sát ý, giữa song phương chỉ có một người có thể tiếp tục đi tới đích, một người khác sẽ bị đào thải, giết. Thứ tư sứ giả giận quát một tiếng, trước đó vỡ vụn 32 đầu thái cổ yêu thú, bị bất diệt lực lượng sống lại, sau đó 32 con yêu thú dung hợp hình thành một con yêu thú. Kia một con yêu thú lao đến, mang theo vô thượng lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm nhận được trên thân phát ra lốp bốp thanh âm. Cái này đồng dạng để hắn cảm nhận được áp lực, bất quá hắn lạnh hừ một tiếng, hóa thành ma thần, tay cầm đại phá diệt, đánh ra một kích này như là hắc long xuất kích, dương nanh múa vuốt, các loại sức mạnh pháp tác bị hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chương 5376, tranh đoạt thiên thư, tuyệt thế một kích, lần này liền xuyên thủng hai con yêu thú, đem bọn hắn chấn vỡ, sau đó Lâm Hiên lại là một quyền đánh tới, ma thần quyền, ma khí hạt đãng, vô cùng kinh khủng, đánh thứ tư sứ giả không ngừng lui lại, thứ tư sứ giả gầm thét, cây quạt bị hắn múa, từ bên trong lại bay ra một đạo, lại một đường thiên địa dị tượng, thẳng hướng Lâm Hiên hòa, Lâm Hiên bàn tay va chạm, âm thanh âm vang lên, lúc này Lâm Hiên đột nhiên thi triển luân hồi mắt, tiến hành linh hồn công kích. Thứ tư sứ giả linh hồn thụ thương, kêu thảm một tiếng, sau một khắc hắn sẽ một quyền đánh bay ra ngoài, nàng lại một lần nữa thụ thương, đáng ghét, không nghĩ tới hắn vậy mà đánh không lại Lâm Hiên, bất quá hắn là sẽ không bỏ rơi, hắn lại giết tới đây, hai người chiến đấu không ngừng, trong nháy mắt, hơn ngàn chiêu thoáng qua một cái, thứ tư sứ giả sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn cắn nát ngón tay, vẽ ra một loại nào đó quỷ dị đường vòng cung, tốc độ của nó vô cùng chậm, tựa hồ vô cùng đơn giản, toàn bộ cánh tay đều không ngừng bắn ra. Phía trên che kín vết rách, ngận hiển nhiên hắn thi triển siêu việt ra hắn lực lượng. Đơn giản một chút, nhưng lại có một đạo lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Tựa hồ vượt qua thời gian hồng lưu, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Tất cả mọi người đổi sắc mặt, Lâm Hiền đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương còn có loại thủ đoạn này, hắn không cho phép đối phương thi triển, thân hình thoát một cái, Lâm Hiền nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, phía sau, ma thần huyễn ảnh hiển hiện, tay cầm ma thần ấn, hướng phía trước đánh tới, không, đáng chết, ngươi không thể đối với ta như vậy, thứ tư sứ giả lấy điên cuồng gào thét, tuyệt chiêu của hắn còn không có thi triển đi ra đâu. Lâm Hiền lại là hư lạnh, tốc độ ngươi quá chậm, nói, phía sau ma ảnh phối hợp với ma thần ấn, trực tiếp đánh vào cây quạt bên trên, cây quạt bị đánh bay, thứ tư sứ giả thổ huyết, thân thể của hắn nháy mắt hóa thành quang mang, hắn bị xé thành huyết vụ, trên thân hộ thân ngọc bội bộc phát, nó hóa thành một đạo bạch quang, bị đào thải ra ngoài, không, làm sao lại cái dạng này, địa ngục ma tượng người điên cuồng gào thét, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, bọn hắn dựa vào thứ tư sứ giả, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Linh hầu nhất tộc người lại là thở dài một hơi, bọn hắn đều cười, quá tốt, Lâm công tử quả nhiên cường đại, vậy mà đánh bại như thế một cái kinh khủng địch nhân. Bên ngoài, thứ tư sứ giả bị đào thải bị loại về sau, lại gây nên một tràng thốt lên, khi bọn hắn biết được lại là Lâm vô địch thời điểm. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều hết sức đặc sắc, có người sợ hãi thán phục, có người hoảng sợ, bất diệt sơn người thì là vô cùng phẫn nộ, cực đạo thế giới bên ngoài một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đây hết thảy Lâm Hiên không biết. Bởi vì giờ khắc này nguy cơ còn không có giải trừ. Mặc dù xử lý một cái thứ tư sứ giả, nhưng là còn có một cái thiên nhãn thạch nhân. Thiên nhãn thạch nhân cũng là chấn kinh, lúc trước hắn đánh lén qua thứ tư sứ giả, mặc dù làm cho đối phương bị thương, nhưng là đối phương khôi phục bất diệt năng lực, để hắn cũng là kinh ngạc, bây giờ có được loại này khủng bố năng lực khôi phục người lại bị đào thải. Hắn làm sao có thể không rung động đâu, lại thêm trước mắt cái này tiểu bạch hầu tử, thực tế là quá quỷ dị, hắn giận quát một tiếng, đáng ghét, tại hắn mi tâm lại xuất hiện một con mắt. Thứ 1001 con mắt, ông, kia đến trong ánh mắt phát ra một đạo phá diệt chi quang, như cùng một chuôi thiên đao, nháy mắt liền bay ra, tiểu bạch giận cùng một tiếng, móng vuốt vỗ ra tiến hành ngăn cản, nhưng mà lần này móng của nó bị đánh bay, thân thể cao lớn cũng là không ngừng lui lại, đâm vào bên cạnh một tòa núi lớn phía trên, có thể nghĩ, cái này một ánh mắt kinh người đến mức nào, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là cảm nhận được dùng mình. Cái này thứ 1001 cái con mắt quá bất phàm. Lúc này, kia đến con mắt lần nữa giết ra một ánh mắt, thẳng hướng nghiêng nguyệt động, mục tiêu chính là bên trong linh san. Không tốt, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là hay là đã muộn, một kích này đánh vào linh san trên thân, nhưng mà để người khiếp sợ là, linh san trong mi tâm bay ra một tờ cổ thư, xoay tròn ở giữa phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời đồ. Ngăn trở cái này một ánh mắt, đáng ghét, thiên nhãn thạch người biến sắc, bất quá đồng thời ánh mắt hắn cũng là đỏ, tuyệt đối là chí bảo, hắn vọt tới, muốn cướp đi một tờ thiên thư, ngươi không có cơ hội. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, vọt tới, ma thần ấn hình thành một tòa núi lớn, ngăn lại đường đi của đối phương, cút ngay cho ta, thiên nhãn thạch nhân nổi giận gầm lên một tiếng, bên trên ngàn con mắt cùng một chỗ bộc phát, đem ma thần ấn đánh bay, tiểu bạch đánh tới, kết quả lại bị thứ 1001 cái con mắt đánh bay. Lần này tiểu bạch thân thể thu nhỏ, lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu, hắn gấp thẳng vung móng vuốt, Lâm Hiền đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, cái này thiên nhãn thạch nhân, thật là quá mạnh, nguyên bản liền rất khủng bố. Bây giờ tại mở thứ 1001 cái con mắt, rất khó áp chế đối phương, hắn đại đế thần thông vậy mà đều bị đối phương cho đánh bay. Đối phương khoảng cách nghiêng nguyệt động càng ngày càng gần, nếu quả thật làm cho đối phương đạt được một tờ thiên thư, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, hắn vọt tới, vô dụng tiểu tử, thiên nhãn thạch nhân cười lạnh, ngươi mặc dù cường đại, nhưng là trước mắt còn không phải là đối thủ của ta. Thi triển ra siêu cấp át chủ bài về sau, thiên nhãn thạch nhân trở nên tự tin vô cùng. Lâm Hiền không nói một lời, hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên ở trên người hắn xông ra vô tận quang mang, hình thành ngập trời kiếm đạo thế giới, hóa thành một mảnh kiếm khí biển lửa. Sau một khắc, Lâm Hiền mở ra kiếm thế giới, đem đối phương cho nuốt vào. Thiên nhãn thạch nhân cảm nhận được những này cửu dương thần hỏa cùng kiếm khí thời điểm, cũng là hừ lạnh, ta nói qua, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là đột nhiên, hắn liền cảm giác chung quanh hỏa diễm biến mất, thay vào đó chính là trời đất quay cuồng. Sau một khắc hắn phát hiện hắn đi tới mặt khác một phiến thế giới. Mãng hoang khí tức tăng thêm thần bí áp lực, để hắn cũng là biến sắc. Đây là nơi nào? Tiểu tử, ngươi đem ta đưa đến địa phương nào? Hắn điên cuồng gầm hét lên, bởi vì hắn cảm nhận được, nơi này áp lực so cực đạo thế giới còn kinh khủng hơn. Nơi này là ngươi vẫn lạc chi địa, Lâm Hiền cũng là đi đến, lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi thật coi là, đem ta đưa đến như thế một cái trong không gian thần bí, liền có thể cùng ta chống lại, như vậy cho dù ta bị áp chế lực lượng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói đến đây, hắn mi tâm thứ 1001 con mắt lần nữa bộc phát, bay ra một đạo tuyệt thế quang mang. Lâm Hiền giận quát một tiếng, nhanh chóng né tránh, cong một tiếng, nó bị chấn lui ra ngoài, cánh tay đều run lên, phía trên đều xuất hiện vết rách. Ha ha ha ha, nhìn thấy chưa, người cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiền hừ lạnh, vận chuyển trường sinh bất diệt công, chữa trị tổn hại cánh tay. Trong mắt của hắn bộc phát ra lăng lệ quang mang. Thật sao, vậy ngươi cũng thử một chút kiếm pháp của ta. Hắn huy động lửa địa ngục, long kiếm, đáng sợ long hống tiếng vang lên. Một kiếm này hóa thành kinh thiên thần kiếm, một kiếm chém ra, quỷ thần khó lường. Giữa thiên địa có kinh khủng long ảnh tại vờn quanh. Thiên nhãn thạch nhân nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là khi hắn cảm nhận được một kiếm này uy lực thời điểm, hắn cũng là đổi sắc mặt. Oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, trên thân bên trên ngàn con mắt tại thời khắc này tựa hồ cũng không ngừng đung đưa, có máu tươi từ con mắt chi bên trong chảy ra. Chương 5377, phá diệt chi nhãn. Thiên nhãn thạch nhân điên cuồng gào thét, hắn cảm nhận được thống khổ, đồng thời hắn trên mặt hoảng sợ, đáng chết, làm sao có thể, kiếm khí của đối phương làm sao so trước đó khủng bố quá nhiều, lại có thể làm bị thương hắn, đây là cái gì kiếm khí? Lâm Hiền lại là cười, hắn nói quên nói cho ngươi, ta trừ là Cửu Dương truyền người bên ngoài, ta vẫn là Đại Long kiếm truyền nhân, cho nên tiếp xuống, cảm nhận được long kiếm uy lực đi. Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa. Tại cực đạo thế giới, Lâm Hiền cũng là nhận cực đạo lực lượng áp chế, tại kiếm trong thế giới, cỗ này áp chế liền trở nên cực kỳ nhỏ bé, cho nên thực lực của hắn so trước đó trở nên càng mạnh. Giờ phút này càng là toàn lực xuất thủ. Cái gì? Vậy mà là Đại Long kiếm? Thiên nhãn thạch nhân người cũng là chấn kinh, hắn tự nhiên biết Đại Long kiếm khủng bố, hắn giận quát một tiếng, đi chết. Hắn điên cuồng lao đến, bên trên ngàn con mắt bộc phát ra uy lực khủng bố, đáng sợ lôi đình, kinh khủng hỏa diễm, rừng rậm cự sơn, các loại thần thông toàn bộ đánh tới, nhưng mà hết thảy này lại bị Lâm Hiền bổ ra. Lâm Hiền phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, cường đại tới cực điểm, kiếm của hắn hóa thành giữa thiên địa duy nhất, phốp, lại là một kiếm hoành không, mang theo cực mạnh sát ý, đây là Tu La kiếm pháp, trực tiếp để thiên nhãn thạch nhân bay rớt ra ngoài, trên người hắn một con mắt đóng lại, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, đáng ghét. Thiên nhãn thạch nhân gầm thét, xuất thủ lần nữa, nhưng mà quy nguyên một kiếm, lại khiến cho một con mắt nhắm lại, Cửu Tinh kiếm pháp, lần nữa lấy được hiệu quả, Lâm Hiền đại khai đại hợp, quét ngang thiên hạ. Mấy chiêu về sau, thiên nhãn thạch trên thân người liền có không ít con mắt bị đánh cho chảy máu, không thể không quan bế, đáng ghét, phá diệt một chút. Hắn chỉ có thể toàn lực thôi động thứ 1001 con mắt, mi tâm thứ 1001 con mắt nở rộ kinh khủng quang huy. Giờ khắc này chung quanh hư không đều phát ra như kinh lôi thanh âm. Sau một khắc, tia mắt kia bay ra, Lâm Hiền cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thường nào. Tại sau lưng của hắn, gọi ma trải qua hình thành một đạo ma ảnh, bộc phát ra cực mạnh uy lực. Lâm Hiền càng là tay cầm địa ngục kiếm, có khai thiên chi lực, phía sau ma ảnh cũng là giơ lên cánh tay, cho hắn cung cấp lực lượng cường đại. Một kiếm này cùng đối phương phá diệt một chút đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, vạn đạo sấm sét hạ xuống, song phương đều bị chấn động đến lui lại. Đáng chết, làm sao có thể, ngươi vậy mà ngăn trở. Ngàn năm thạch nhân điên cuồng gào thét. Không chỉ như thế, hắn phát hiện Lâm Hiền thể nội lần nữa có càng khủng bố hơn long hống truyền đến. Lúc này, nó phá diệt chi nhãn, phá mất hắn thổ huyết bay ngược, đáng ghét, hắn xoay người bỏ chạy, muốn xé nát hư không. Lâm Hiền hừ lạnh, căn bản không có đuổi theo, mắt thấy thiên nhãn thạch nhân liền chạy đến nơi xa, không bao lâu hắn liền phát ra càng thêm thanh âm hoảng sợ. Không, đáng chết, làm sao có thể, đây là nơi nào? Hắn phảng phất gặp phải chuyện đáng sợ nhất, từ kia hoang vu chi địa bay trở về, giờ phút này hắn toàn thân đều đang run rẩy, làm sao lại đáng sợ như vậy? Đáng chết tiểu tử, đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn quá hoảng sợ, bên cạnh lửa địa ngục rồng lao đến, cười lạnh, vậy mà là thạch nhân, thánh linh nhất tộc sao? Bất quá, người nghĩ ở cái thế giới này dương oai, chỉ sợ còn quá ngây thơ, đáng ghét. Thiên nhãn thạch nhân cắn răng, xác thực, nguyên bản hắn lấy vì thế giới này chỉ là có thể ngăn chặn hắn lực lượng. Thế nhưng là chờ hắn chạy đến càng xa xôi địa phương, hắn liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, có thể đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Hắn dọa đến lui lại trở về, kinh nghi bất định, lúc này lại xuất hiện một đạo lửa địa ngục rồng, vậy mà liếc thấy xuyên lai lịch của hắn, hắn đúng là thạch nhân. Bất quá bọn hắn thạch nhân tại chư thiên vạn giới còn có một cái càng khủng bố hơn xưng hô, đó chính là thánh linh nhất tộc, chỉ là cái tên này vô cùng xa xưa, hiện tại đã không có mấy người biết, cái này lửa địa ngục rồng lại biết, ngận hiển nhiên cũng là một cái vô tận tuế nguyệt trước đó lão quái vật. Đáng ghét, không thể chờ đợi thêm nữa, xuống dưới, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn lần nữa thẳng hướng Lâm Hiền, giờ khắc này trên người hắn bên trên ngàn con mắt toàn bộ đóng lại, nhưng mà mi tâm thứ 101 con mắt lại là đột nhiên mở ra, nở rộ cực kỳ đáng sợ quang mang, ở chung quanh xuất hiện phù văn thần bí, có cổ lão âm thanh âm vang lên, một cỗ kinh khủng mà lực lượng thần bí nổi lên. Lâm Hiền cũng là biến sắc, thiên nhãn thạch nhân còn có càng thêm cường đại át chủ bài sao? Đây là một cỗ như thế nào lực lượng? Vô cùng cổ lão, tiểu tử, có thể làm cho ta sử dụng một chiêu này, ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Thiên nhãn thạch nhân giận quát một tiếng, thứ 1001 con mắt nương theo lấy lực lượng thần bí bộc phát. Một đạo hào quang sáng chói nháy mắt phá toái hư không. Giờ khắc này, thiên địa đều mất đi quang mang, liền ngay cả thiên nhãn thạch nhân cũng là thân thể lắc lư. Tại đạo ánh sáng này mang về sau, thứ 1001 con mắt nháy mắt liền quan bế. Có thể nghĩ, cỗ lực lượng này là đáng sợ cỡ nào, lửa địa ngục rồng cũng là kinh hô một tiếng, thánh linh phá diệt chi nhãn, gia hỏa này vậy mà muốn tu luyện đến trình độ này sao? Tiểu tử, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nhi, đây chính là giữa thiên địa sức mạnh hết sức khủng bố. Ầm ầm, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên vị trí triệt để bị đánh trúng, nháy mắt, vô số đạo quang mang, đem nơi đó triệt để nuốt hết, khí tức kinh khủng, đủ để đem bất kỳ một cái nào thánh tôn xé thành mảnh nhỏ. Thiên nhãn thạch nhân cười ha ha, ngươi coi như nhắc nhở hắn có làm được cái gì, hắn căn bản trốn không thoát, cái này mạnh nhất một chút, tiểu tử này chết rồi, hắn luân hồi mắt, còn có long kiếm truyền thừa, đều là ta. Thiên nhãn thạch nhân 10 phần vui vẻ, mặc dù nó lai lịch bất phàm, nhưng là luân hồi mắt cùng đại long kiếm hắn đồng dạng cũng là đỏ mắt vô cùng. Nếu như hắn có thể được đến, từ nay về sau ai hay là đối thủ của hắn, nhưng mà lúc này đây, phía trước lại truyền đến một thanh âm, lực lượng của ngươi xác thực khủng bố, nhưng là muốn giết ta còn rất không có khả năng. Cái gì, ngươi còn sống, không có khả năng? Thiên nhãn thạch nhân, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn thật điên, vừa rồi một kích kia đối phương tuyệt đối ngăn không được. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Thế nhưng là hắn phát hiện, tại phía trước kia năng lượng kinh khủng bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, sau đó không ngừng xoay tròn, đem hết thảy toàn bộ nuốt hết đi vào. Tại vòng xoáy bên trong, một thân ảnh đi ra, chính là Lâm Hiên. Tại Lâm Hiên trong tay một cái màu đen bình, chìm nổi không chừng, phía trên có thần bí khuôn mặt, để người tê cả da đầu. Vòng xoáy màu đen, kinh khủng bình, thiên nhãn thạch nhân cũng là sửng sốt. Sau một khắc, hắn phát ra thê lương gào thét, thôn thiên bình, cực đạo vũ khí, người vậy mà có được cực đạo vũ khí. Hắn phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng mà cũng vô dụng, nơi xa kia hoang vu lực lượng kinh khủng, để hắn căn bản không dám chạy trốn, hắn chỉ có thể không ngừng oanh kích phía trên hư không. Ý đồ đem thế giới này đánh nát, phá toái hư không thoát đi, nhưng mà kiếm thế giới, như thế nào là hắn có thể mở ra được? Một phen công kích về sau, thiên nhãn thạch nhân đều điên, cả bầu trời an tĩnh đến đáng sợ, hắn tất cả công kích đều là phí công, tựa hồ cảm nhận được tuyệt vọng, thiên nhãn thạch nhân xoay đầu lại. Bên trên ngàn con mắt bộc phát ánh mắt hoảng sợ, tại cực đạo thế giới, ngươi là thế nào đem cực đạo đai vũ khí tiến đến? Chương 5378, ta là vua, cực đạo thế giới là có mấy đạo vũ khí ngưng tụ hình thành, mà lại là mấy kiện cực đạo vũ khí, bọn hắn tuyệt đối không cho phép cái khác cực đạo vũ khí tiến vào. Tỷ như giống trước đó đại đế gia tộc, cổ gia, kỳ lân tộc, côn bằng tộc các loại, đều không thể đem cực đạo đai vũ khí tiến đến, mà lại, cho tới bây giờ cũng không ai có thể thành công mang vào. Cho nên giờ phút này, thiên nhãn thạch nhân, nhìn thấy Lâm Hiên có thể thi triển cực đạo vũ khí thời điểm. Mới như thế rung động, đối phương là thế nào mang vào? Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, tại cực đạo thế giới, ta tự nhiên không cách nào thi triển cực đạo vũ khí. Nhưng là hiện tại ngươi ở thế giới, cũng không phải là cực đạo thế giới, đây là thế giới của ta. Trong thế giới này mặt, ta là vua, ta tự nhiên có thể thi triển cực đạo vũ khí. Cái gì, thế giới của ngươi? Thiên nhãn thạch nhân nghe xong triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đối phương, vậy mà có được một cái quỷ dị như vậy thế giới. Quá bất khả tư nghị đi, mà lại thế giới này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại còn có thể tùy thân mang theo, càng quan trọng là có thể ngăn cản cực đạo thế giới ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Hắn nói, vị thiếu hiệp kia, dừng tay, ta nghĩ chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn nhằm vào ngươi. Ta chỉ là muốn lấy được bảo bối, dạng này, hiện tại bảo bối ta không muốn, ngươi thả ta rời đi, như thế nào, chúng ta kỳ thật có thể kết giao bằng hữu, hắn bây giờ lại đang cầu tha, nếu như những người khác ở đây nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, thiên nhãn thạch nhân đáng sợ cỡ nào, trận đánh lúc trước vô số cao thủ vây công, đều có thể thong dong ứng đối, hiện tại, vậy mà tại Lâm Hiên trước mặt bắt đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, a, dự định cầu xin tha thứ, trước đó ngươi làm sao không cầu xin? Nếu như không phải ta xuất ra những này át chủ bài, sớm đã bị ngươi cho giết, ngươi cảm thấy cầu hữu dụng không? Lâm Hiên tay cầm thôn thiên bình, hướng phía trước đi tới, trên người hắn hiển hiện cực kỳ lạnh thấu xương sát cơ. Thiên nhãn thạch nhân nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, nhưng là hắn căn bản không phải đối thủ, thế giới này, hắn không cách nào xé mở, nó, càng không phải là thôn thiên bình đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể cúi đầu nói, cầu ngươi tha ta một lần, không có khả năng, bởi vì ngươi biết bí mật của ta. Ta là sẽ không để cho ngươi còn sống đi ra. Lâm Hiên lắc đầu, ta phát thệ, ta dùng ta đại đạo chi tâm phát thệ, ta tuyệt đối không giảng bí mật của ngươi. Nói ra, Thiên Nhãn Thạch Nhân nhanh chóng nói, nhưng mà cũng vô dụng, hắn trông thấy Lâm Hiên đã giơ lên Thôn Thiên Bình, phía trên có cực kỳ đáng sợ cực đạo khí tức tràn ngập ra. Nếu như Thôn Thiên Quan toàn lực bộc phát, hắn thật không cách nào ngăn cản, không, dám nhận thôn phệ vòng xoáy, đã giết ra hắn điên cuồng gào thét, không có thể giết ta, ngươi giết ta, Nghiêng Nguyệt Động trọng yếu nhất bảo bối ngươi liền không chiếm được. Nghe nói như thế, vòng xoáy màu đen ngừng lại, Lâm Hiên nhíu mày hỏi, lời này là có ý gì? Thiên Nhãn Thạch Nhân cười, hắn biết hắn gây nên sự chú ý của đối phương, hắn nói, ngươi không giết ta, ta liền nói cho ngươi biết một cái bí mật, ta không cần phải biết, Nghiêng Nguyệt Động có một cái một tờ thiên thư liền đủ rồi. Ta cầm tới nó liền có thể rời đi, về phần bí mật của ngươi, ngươi mang theo nó xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tiếp tục thôi động Thôn Thiên Bình, Thiên Nhãn Thạch Nhân điên cuồng gào thét, đáng ghét, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế quả quyết. Không chút nào cho hắn cơ hội, hắn gào thét, ta nói, ta cho ngươi biết bí mật, ngươi trước đừng động thủ. Lâm Hiên ngừng lại, hừ lạnh nói, cái này muốn nhìn bí mật của ngươi đến tột cùng có trọng yếu hay không. Nếu như đối ta vô dụng, ta là không lưu tình chút nào đều sẽ giết ngươi. Thiên Nhãn Thạch Nhân chỉ có thể nói, tuyệt đối trọng yếu vô cùng, mà lại kia bảo bối, nói không chừng sẽ so một tờ thiên thư trọng yếu hơn. Ngươi muốn không tin, ngươi sau khi nghe xong trước tiên có thể đi thử xem. Nếu như không có bảo bối, ngươi trở lại giết ta cũng không muộn. Tốt, vậy ngươi nói một chút đi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đều muốn nhìn một chút đối phương có thể nói ra cái gì. Thiên Nhãn Thạch Nhân nói đến, Nghiêng Nguyệt Động, ta đã từng đi vào qua một lần, ta phát hiện ở bên trong trừ một tờ thiên thư bên ngoài, còn có vật gì khác. Ở trong đó tán phát khí tức, sau một tờ thiên thư càng thêm thần bí, cụ thể là cái gì? Lâm Hiên hỏi, Thiên Nhãn Thạch cũng là lắc đầu, ta không biết, Lâm Hiên cười, nếu là có đồ tốt như vậy, ngươi khi đó đi vào thời điểm sẽ không mang đi. Thiên Nhãn Thạch Nhân cắn răng nói, ta không có bản sự kia, bằng không ta đã sớm mang đi, nếu như không phải ngươi có cực đạo vũ khí, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói bí mật này, chỉ có ngươi mới có thể mang đi. Lâm Hiên nghe xong cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn nói ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Không phải ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Nhãn Thạch Nhân nói, ngươi trước tiên có thể trấn áp ta, sau đó đi đoạt bảo, nếu như thành công, ngươi có thể thả ta, không thành công, ngươi lại tìm ta tính sổ sách cũng được. Lâm Hiên nghe xong lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đánh ra đáng sợ thôn phệ vòng xoáy, đem nó trấn áp, sau một khắc, hắn đi ra kiếm thế giới, chờ sau khi hắn rời đi, kiếm thế giới bên trong vòng xoáy màu đen bên trong, Thiên Nhãn Thạch Nhân lại là cười, hắn mười phần đắc ý. Nhân loại ngu xuẩn, món đồ kia căn bản không phải ngươi có thể có được. Vừa vặn đưa ngươi dẫn tới đó, dùng cỗ lực lượng kia đưa ngươi đánh giết, đến lúc đó ngươi chết rồi. Cái này thần bí thế giới, còn có cực đạo vũ khí, chính là vật vô chủ, ta liền có thể đạt được. Hắn thật là vui. Lâm Hiên sau khi đi ra ngoài, phát hiện chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hắn xuất thủ chém giết mấy đầu địa ngục ma tượng, cái khác những cái kia hoảng sợ thoát đi. Trời xanh, đối phương vậy mà còn sống ra, quá bất khả tư nghị đi. Chẳng lẽ Thiên Nhãn Thạch Nhân bị chém giết rồi? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Địa ngục ma tượng thủ lĩnh hoảng sợ, thật đáng sợ, Thiên Nhãn Thạch Nhân kinh khủng bực nào, thế nhưng là lại còn không làm gì được người này loại. Trốn, mau trốn, bọn hắn hóa thành thiểm điện nhanh chóng đào tẩu, linh hầu nhất tộc người lại là mừng rỡ. Quá tốt, Lâm công tử ngươi ra, bọn hắn vô cùng vui vẻ. Trước đó song phương cùng một chỗ biến mất thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu lo lắng, Lâm Hiên thật sự có thể đánh thắng được Thiên Nhãn Thạch Nhân sao? Theo bọn hắn nghĩ chỉ sợ là không thể nào. Nhưng là hiện tại Lâm Hiên lại an toàn đi ra, để bọn hắn làm sao có thể không mừng rỡ. Yên tâm đi, tên kia đã bị ta giải quyết, các ngươi an toàn, Lâm Hiên nói, quá tốt, Linh Nguyệt bọn người cười. Thế nhưng là lúc này, Nghiêng Nguyệt Động lại phát ra một đạo quang mang, Tiểu Bạch bay đi, phát hiện không cách nào giúp đối phương, gấp cũng là dậm chân, Linh Nguyệt bọn người càng là đằng không mà lên. Muội muội, ngươi thế nào rồi? Bọn hắn vô cùng khẩn trương, thời khắc này Linh San hai mắt đều có chút trống rỗng. Chỉ có mi tâm cái kia phù văn lấp lóe cực kỳ đáng sợ quang mang, Lâm công tử, ngươi có thể cứu ta muội muội sao? Linh San bọn người gấp điên, những cái kia linh hầu cũng là nhao nhao nói, mời Lâm công tử xuất thủ. Lâm Hiên nói đừng vội, để ta xem một chút. Hắn thi triển luân hồi mắt tiến hành dò xét, đột nhiên, Linh San lông mày thần trong lòng bí phù văn nở rộ kinh khủng quang huy, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên nhắm lại mắt trái, chỉ dùng mắt phải luân hồi mắt, hắn thi triển đến cực hạn luân hồi lực lượng, không ngừng xoay tròn, mới ngăn cản được cỗ này quang mang. Hắn tiến hành dò xét, phát hiện tại vô tận quang mang bên trong, kia là một cái dị thường phù văn thần bí. Chương 5379, Thạch Khỉ, phù văn thần bí chỉ có một cái, nhưng lại không ngừng nhảy lên, chính là cỗ lực lượng này ngăn chặn Linh San linh hồn, mới khiến cho nàng hai mắt trở nên trống rỗng, thậm chí trước kia thường xuyên phát bệnh chìm vào giấc ngủ. Lâm Hiên nói, San Nhi loại tình huống này tiếp tục bao lâu? Linh Nguyệt nói, muội muội ta lúc nhỏ ham chơi, đã từng mình vụng trộm chạy vào đi qua nghiêng nguyệt động. Chờ hắn lại lúc đi ra, liền sẽ thường ngủ say, có lúc càng là hai mắt trống rỗng, phảng phất ném linh hồn. Lâm Hiền nghe xong cũng là hít sâu một hơi, hắn cảm thấy cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. Hắn nói, các ngươi không cần lo lắng, đạo này phù văn hẳn là trên thiên thư của phù văn. Linh San hẳn là khi còn bé tại nghiêng nguyệt trong động nhìn thấy qua một tờ thiên thư, thậm chí đạt được phía trên một cái phù văn, nhưng mà phù văn này lực lượng quá mức khổng lồ, Linh San bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp dung hợp tiếp nhận, cho nên linh hồn mới có thể bị áp chế, sẽ thường xuyên ngủ say. Vậy làm sao bây giờ? Linh Nguyệt bọn người lo lắng, phù văn này mặc dù thần bí, nhưng là vô cùng có khả năng muốn Linh San mệnh nha. Lâm Hiên nói, nếu như đem phù văn này cùng Linh San tách rời, hẳn là liền sẽ tốt. Nói, luân hồi mắt nở rộ quang huy, hình thành một cái thiên đạo chi thủ, chụp vào kia phù văn, muốn đem phù văn cầm ra đến, thế nhưng là thiên đạo phù văn, có kinh khủng quang huy, Linh San cũng là thống khổ lắc đầu, muội muội ngươi thế nào? Linh Nguyệt lo lắng, Lâm Hiên cũng là thu tay về, hắn nói không được, chỉ sợ đạo phù này văn đã cùng Linh San dung hợp. Căn bản là không có cách tách rời, Tiểu Bạch cũng là nhảy đi qua, nói, liền không thể mau cứu nó sao? Lâm công tử, mời xuất thủ cứu giúp, bọn hắn hiện tại biết Lâm Hiên vô cùng cường đại, ngay cả thiên nhãn thạch nhân đều có thể đánh bại, nói không chừng khẳng định có xử lý pháp có thể cứu Linh San. Lâm Hiên nói, ta có một cái ý nghĩ, có lẽ tìm tới chân chính một tờ thiên thư, mới có thể giải cứu Linh San. Dạng này, ta mang theo nàng tiến đi tìm một chút đi, chúng ta cũng đi vào. Chung quanh những cái kia Linh Hầu nói, Linh Nguyệt lại là lắc đầu, không thể, chúng ta có tổ huấn, không được vào hết nghiêng nguyệt động. Lâm công tử, ngươi đi vào đi, ngươi mang theo San Nhi đi vào, nhìn xem có không có cách nào. Chúng ta chờ ở bên ngoài. Tốt a, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo Tiểu Bạch, còn có Linh San, hướng phía nghiêng nguyệt trong động đi vào. Bên ngoài những cái kia Linh Hầu lo lắng, ngươi nói Lâm công tử có thể thành công sao? Linh Nguyệt nói, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn, đồng thời ở chỗ này chờ đợi. Nghiêng nguyệt hang hốc lối vào vô cùng nhỏ, nhưng mà càng đi vào bên trong càng lớn, phảng phất tiến vào một thế giới khác, không biết đi được bao lâu. Chung quanh tựa hồ một mực trong bóng đêm, chỉ có Lâm Hiên tiếng bước chân đang vang lên, cứ như vậy cùng nhau đi tới. Rốt cục phía trước xuất hiện ánh sáng, thậm chí có thác nước âm thanh âm vang lên, phía trước xuất hiện một đạo thác nước, như là ngân hà, từ cửu thiên rơi xuống, không biết đầu nguồn là nơi nào. Lâm Hiên mang theo Tiểu Bạch còn có Linh San, xuyên qua thác nước, phát hiện thác nước đối diện đồng dạng có động thiên khác. Ở nơi đó có một gốc cổ thụ, vô cùng cổ lão, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, để Lâm Hiên đều nhớ tới kiếm trong thế giới cổ thụ. Chỉ bất quá kiếm trong thế giới cổ thụ đã khô bại, mà phía trước kia cổ thụ lại còn tại sinh trưởng sống sót. Nhất là khi Lâm Hiên nhìn thấy cổ trên cây kết trái thời điểm, hắn càng là con người đột nhiên rụt lại. Bồ đề cổ thụ, cái này vậy mà là một gốc cây bồ đề. Vèo một tiếng, Tiểu Bạch liền bay đi, móng vuốt nhỏ đi bắt bồ đề quả, bởi vì thứ này rất nhiều chân quý, là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nhưng mà nháy mắt sau đó, nó lại bị đạn trở về. Cây bồ đề trên thân mang theo vô cùng thần bí pháp tắc lực lượng, ngăn cản hết thảy. Tiểu Bạch bị đẩy lùi thập phần áo não, không ngừng quơ móng vuốt nhỏ. Hầm hừ, Lâm Hiên nói, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện cây bồ đề phía dưới có một cái bệ đá, trên bệ đá ngồi xếp bằng một bóng người, đưa lưng về phía bọn hắn. Đối mặt cây bồ đề, đạo nhân ảnh kia vừa xuất hiện, Lâm Hiên nháy mắt liền con ngươi đột nhiên rụt lại, liền ngay cả Tiểu Bạch cũng là ê a một tiếng. Như Lâm đại địch, đạo thân ảnh này vậy mà cùng thiên nhãn thạch nhân 10 phần giống nhau, vậy mà là một cái thạch đầu nhân. Bất quá khác biệt duy nhất chính là trên người đối phương cũng không có bên trên ngàn con mắt, mà lại đối phương phía sau còn có một cái tảng đá cái đuôi. Đây là hầu tử. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Lâm Hiên ngay lập tức liền nhớ lại Tiểu Bạch, còn có khỉ con núi Linh Hầu, bởi vì thật là rất giống. Tiểu Bạch cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nha một tiếng liền nhảy tới, hắn trực tiếp nhảy đến người đá kia trên thân, sau đó quay đầu cẩn thận nhìn, sau một khắc, kinh hô một tiếng, người thật là hầu tử. Lâm Hiên chấn kinh, cái này vậy mà là một cái thạch khỉ, hắn thật là quá kinh ngạc. Hắn cũng đi hướng tiến đến, phát hiện khi đó khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai tay kết ấn, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, tựa hồ đang tu luyện, thế nhưng là trên thân sớm đã không có nó sinh mệnh khí tức, nhưng là thể nội lại có một cỗ thần lực vô cùng lực lượng. Lâm Hiên khẽ dựa gần, liền cảm nhận được như Lâm đại địch, phảng phất đây là một đầu đang ngủ say thái cổ hung thú. Cái loại cảm giác này, liền như là hắn tại đối mặt một cái ngủ say cực đạo vũ khí đồng dạng. Lâm Hiên biến sắc, nhanh lên đem Tiểu Bạch bắt tới, nói, không được vô lễ, tiền bối, chúng ta trong lúc vô tình ngẫu nhiên đến nơi đây quấy rầy. Xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Hiên cung kính thi lễ một cái, nghiêng nguyệt động, hơn nữa còn là thạch khỉ, cái này có thể là Linh Hầu tiên tổ, càng quan trọng chính là đây là đang cực đạo thế giới. Nói không chừng đây là một cái nhân vật vô thượng, cùng cực đạo trong thế giới cái nào đó cực đạo vũ khí đều có quan hệ. Nhìn thấy Lâm Hiên cung kính như thế, Tiểu Bạch cũng là kinh ngạc, nàng nháy như ngọc thạch đen mắt to, cẩn thận nhìn một chút, theo rồi nói ra, hắn tại sao phải làm như thế quái động tác. Nói, Tiểu Bạch cũng là nâng lên móng vuốt nhỏ, một ngón tay trời, một ngón tay địa, mười phần hiếu kỳ, hắn cảm giác chơi rất vui, nhưng mà lúc này đây, giữa thiên địa nhưng lại có một đạo sấm sét vang lên. Tiểu Bạch bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, làm sao rồi? Lâm Hiền lo lắng, tranh thủ thời gian đi tới Tiểu Bạch bên người, cho hắn đánh vào sinh mệnh thần suối. Tiểu Bạch ê a một tiếng, không ngừng vò đầu, ai đang đánh ta? Lâm Hiền thở dài một hơi, hắn cẩn thận thăm dò, Tiểu Bạch cũng không có thụ thương, nhưng mà vừa rồi kia cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng, quả thật làm cho hắn chấn kinh. Hắn khuyên bảo nói, đừng có lại làm động tác này. Tiểu Bạch mờ mịt, nha, cái này rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì hắn làm được, ta không làm được? Lâm Hiền lần nữa nhìn về phía tảng đá, hắn hít sâu một hơi, hắn tại thạch khỉ trên thân, cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người, ngận hiển nhiên, cái này tựa hồ năm đó cũng là kinh thiên động địa. Nhân vật khó lường, đối phương làm động tác này, hắn nghĩ tới một loại khả năng, hắn trầm thanh thuyết nói, động tác này đại biểu thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, ngươi còn không đạt được cảnh giới này, cho nên ngươi không thể làm động tác này. Đồng thời, Lâm Hiền càng thêm rung động, chỉ sợ hắn đánh giá thấp cái này thạch khỉ lai lịch. Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật đầu nhi, lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng, từ kia thạch khỉ trên thân truyền ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Chương 5380, cường địch diệt, thiên thư hiện, cảm nhận được cỗ khí tức này, Lâm Hiền triệt để đổi sắc mặt, bởi vì cỗ khí tức này thật là quá khủng bố. Đi mau, hắn mang theo Tiểu Bạch, còn có Linh San, nhanh chóng lui lại, sau một khắc, chỗ của hắn thiên băng địa liệt, hóa thành vô số vết rách. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này còn điên cuồng càn quét bốn phương tám hướng, căn bản là không có cách chống lại. Còn tốt, Lâm Hiền có được hai đại tuyệt thế thân pháp, một là vô ảnh thiên la, lại thêm ma thần chi dực, để tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn, lúc này mới né tránh, bất quá hắn sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, nơi này lại có như thế sức mạnh nguy hiểm, trước đó tiên nhãn thạch nhân nhưng cho tới bây giờ không có nói cho hắn. Ngận hiển nhiên, đối phương cố ý giấu giếm tin tức này, vì chính là xuất kỳ bất ý để hắn vẫn lạc. Lâm Hiền sắc mặt âm lãnh, hắn mở ra kiếm thế giới, sau đó đem thiên nhãn thạch nhân bắt ra, vòng xoáy màu đen chậm rãi biến mất, thiên nhãn thạch nhân ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, kia tiểu tử hiện tại hẳn là vẫn lạc đi, hắn vô cùng đắc ý. Thế nhưng là sau một khắc, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiền ngay tại phía sau hắn thời điểm, hắn lại là biến sắc, đáng chết tiểu tử, ngươi không có chết. Lâm Hiền sắc mặt âm lãnh, quả nhiên là ngươi ở trong tối coi như ta. Nói, hắn một quyền liền đánh ra, đem thiên diệp thạch nhân đánh lui, thiên nhãn thạch nhân bị đánh bay, khí huyết quay cuồng, nó điên cuồng gào thét, tiểu tử, ra thế giới kia, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trấn áp được ta? Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là sau một khắc hắn nhìn thấy tại nó phụ cận có một cái bệ đá. Bệ đá, phía trên ngồi một cái thạch khỉ, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, sắc mặt của hắn nháy mắt liền trở nên khó coi, đáng ghét, vậy mà là nơi này. Hắn xoay người bỏ chạy, nhưng mà chính là vào lúc này đợi, bên trong lại truyền đến một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem hắn bao phủ, răng rắc một tiếng, trên người hắn xuất hiện một vết nứt. Cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, khủng bố như vậy, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, hắn đã từng cùng thiên nhãn thạch nhân chiến đấu qua, tự nhiên biết thiên nhãn thạch nhân là đáng sợ cỡ nào. Không nói trước đối phương kia 1000 con mắt, có vô số thần thông, chỉ là người đá này thể phách liền vô cùng mạnh, không thể so hắn cửu dương thần thể yếu, nhưng là bây giờ, lại bị tùy tiện xé mở phòng ngự, thật sự là quá rung động. Thiên nhãn thạch nhân điên cuồng đào tẩu, hắn căn bản không dám phản kháng. Lâm Hiền hừ lạnh, hắn xuất ra địa ngục hỏa long kiếm cùng đại phá diệt chi mâu, hai kiện thánh khí ngăn lại đối phương, muốn đi, cút trở về cho ta. Khẽ đảo đại chiến, hắn lại đem thiên nhãn thạch nhân cho đánh lui trở về. Thiên nhãn thạch nhân lần nữa nhận công kích, lần này trên người hắn vết rách càng nhiều, rất nhiều con mắt đều có máu tươi tại nhỏ xuống. Hắn nhận trọng thương, hắn triệt để hoảng sợ, nơi này hắn đã từng tới, bởi vì lúc trước hắn liền phát hiện một tờ thiên thư bí mật, cho nên muốn mang đi. Thế nhưng là lần trước hắn đến thời điểm trông thấy cái này thạch khỉ, một nháy mắt liền bị đả thương, mặc dù hắn cũng là thạch nhân, đối phương cũng thế, nhưng là giữa song phương lực lượng chênh lệch thật nhiều lắm. Hắn xoay người bỏ chạy, không dám chút nào có bất kỳ dừng lại, từ đó về sau, hắn cũng không dám lại tùy tiện đến nơi này, không nghĩ tới hôm nay hắn lại tới, hơn nữa còn bị người cho đánh đến nơi này, đáng ghét, hắn điên, muốn vận dụng hắn thứ 1001 con mắt. Thánh linh phá diệt đồng, thứ 1001 con mắt lần nữa nở rộ quang huy. Mà Lâm Hiền lúc này cũng là thi triển luân hồi mắt, đưa nó thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo luân hồi chi quang, hắn xuất động thủ trước, trực tiếp đánh vào thứ 1001 khỏa trên ánh mắt. Thánh linh cũng là kêu thảm lui lại, đáng ghét, hắn cảm nhận được ánh mắt của hắn thụ thương, đáng chết, luân hồi mắt. Lúc này, phía dưới thạch khỉ đạo thứ 3 công kích lại tới, để thân thể của hắn che kín vết rách. Không, Thiên nhãn thạch nhân triệt để hoảng sợ, hắn phát hiện hắn căn bản chạy không thoát, chẳng lẽ hắn phải bỏ mạng ở đây? Ta không cam tâm, thân thể của hắn bị phía dưới duy ngã độc tôn lực lượng xé nát, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Thiên nhãn thạch nhân triệt để điên, 1001 con mắt toàn bộ bốc cháy lên. Lực lượng cuối cùng thẳng hướng Lâm Hiên, một cái cường đại thánh linh, liều chết một kích, để Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hắn toàn lực né tránh, thế nhưng là còn là bị đánh trúng, trên người hắn cũng xuất hiện vết rách, cả người bị đánh từ trên bầu trời rơi xuống, hướng phía dưới thời điểm rơi xuống, không tốt, Tiểu Bạch lo lắng nhanh đi cứu, hắn một cái móng vuốt nhỏ huy động, nhanh chóng vọt tới, muốn cứu Lâm Hiên, lúc này, Thạch Khỉ đạo thứ tư công kích lại tới, Tiểu Bạch con người đột nhiên rụt lại, không xong, Lâm Hiên cũng là biến sắc, Tiểu Gia Hỏa đi mau, bất quá đã muộn, cỗ lực lượng kia đem bọn hắn bao phủ, Lâm Hiên, cảm giác như bị sét đánh, hắn cái gì lực lượng đều không thi triển ra được, cái này Thạch Khỉ lai lịch phi phàm, thật đáng sợ, tại cái này nguy cơ thời khắc, Linh San Mi Tâm Phù Văn lại là đột nhiên nở rộ quang huy, đem Lâm Hiên mấy người bao phủ, kia duy ngã độc tôn lực lượng một nháy mắt liền biến mất. Sau một khắc giữa thiên địa an tĩnh lại, được cứu, Lâm Hiên thở dài một hơi, Tiểu Bạch cũng là tra lấy mắt to, 10 phần nghi hoặc, lúc này, Thạch Khỉ phía dưới trên bệ đá, có vô số phù văn lấp lóe, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, sau một khắc hắn trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn phát hiện kia bệ đá đột nhiên trở nên sáng tỏ. Phía trên có phù văn thần bí đang lóe lên, những phù văn này hết sức quen thuộc, cùng Linh San Mi Tâm phù văn giống nhau y hệt, chẳng lẽ đây chính là một tờ thiên thư? Vậy mà tại Thạch Khỉ nơi này, Lâm Hiên quá rung động, đi, hắn mang theo Linh San hướng trái phía dưới đem rơi, có Linh San Mi Tâm phù văn tại, Thạch Khỉ cũng không tiếp tục công kích, kia một tờ thiên thư nở rộ quang huy, Lâm Hiên toàn lực thi triển luân hồi mắt tiến hành thăm dò. Hắn muốn đem những phù văn này toàn bộ in vào trong đầu, quá trình này vô cùng chậm, bởi vì những phù văn này quá thần bí, thiên đạo phù văn, mỗi một cái đều vô cùng phức tạp, cho dù là Lâm Hiên có được cực mạnh đồng thuật, thế nhưng là tiến triển cũng là phi thường chậm chạp. Bất quá còn tốt, một trang này thiên thư chỉ có mười mấy cái phù văn. Nếu có mấy trăm, Lâm Hiên cảm giác linh hồn của hắn sẽ sụp đổ, nhưng cho dù dạng này, chỉ sợ cũng phải tiêu tốn thời gian rất lâu. Lâm Hiên liền bắt đầu ở đây, toàn lực ký ức những ngày này đạo phù văn, cùng lúc đó, Nghiêng Nguyệt ngoài động mặt linh hầu mấy người cũng là đang chờ đợi. Thế nhưng là trong nháy mắt 10 ngày liền đi qua, trong sơn động tình huống như thế nào đều không có, cũng không có người đi tới, những cái kia linh hầu lo lắng, Lâm công tử có phải là xuất hiện vấn đề gì? Linh San làm sao bây giờ? Linh Nguyệt cũng là nắm chặt tay nhỏ, nàng cũng vô cùng nóng nảy, nhưng là hắn nói không có cách, chúng ta chỉ có thể chờ đợi xuống dưới, tin tưởng Lâm công tử, thực lực của hắn tuyệt đối có thể. Trong nháy mắt, nửa tháng lại qua, cái này đều nhanh đến một tháng, tất cả mọi người nhanh tuyệt vọng, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Linh San linh hồn ngọc bài cũng không có vỡ vụn, cái này khiến chúng người biết, Linh San còn không có vẫn lạc, nếu như không phải là bởi vì dạng này, chỉ sợ mọi người đã sớm giống như điên xông đi vào đi. Nhưng là bọn hắn cũng là nghi hoặc, thời gian dài như vậy, những người này ở đây bên trong đến cùng đang làm gì? Chương 5381, trời xanh chiến đồ, Nghiêng Nguyệt động, dưới cây bồ đề, Lâm Hiên đang toàn lực thi triển luân hồi mắt, tại hắn phía trước có một tờ thiên thư, không ngừng xoay tròn, Tiểu Bạch thì là ở một bên nhìn chằm chằm kia cây bồ đề phía trên bồ đề quả. Mỗi một lần hắn cũng bắt đầu xuất thủ, thật đúng là để hắn lấy xuống hai viên, giờ phút này hắn vẫn tại xuất kích, Linh San thì là ở một bên, lần nữa lâm vào ngủ say. Nàng mi tâm phù văn vẫn đang lóe lên, lại là một tháng trôi qua, một ngày này Lâm Hiên nhắm mắt lại, sắc mặt hắn biến đến vô cùng tái nhợt, tranh thủ thời gian xuất ra các loại đan dược, cùng thiên tài địa bảo tiến hành nuốt, đến khôi phục của hắn linh hồn lực, ánh mắt của hắn, thật là quá đau, không có cách, một tờ trong thiên thư thiên đạo phù văn thật là quá thần kỳ. Bất quá còn tốt, toàn bộ để hắn cho ghi nhớ, hết thảy 49 cái phù văn, phía trên ghi lại là một loại thần thông, gọi là trời xanh chiến đồ thần thông, vô cùng khủng bố. Lâm Hiên bây giờ còn chưa pháp thi triển, bất quá chờ hắn tu luyện về sau, nghĩ đến hẳn là liền có thể thi triển, mà lại hắn cũng tìm được trợ giúp Linh San biện pháp. Lâm Hiên ngón tay huy động, hắn đánh ra một đạo pháp tắc, vờn quanh tại Linh San trên thân, Linh San hướng phía trước bay đi, hắn mi tâm phù văn đột nhiên cùng phía trước một tờ thiên thư dung hợp. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí nổi lên, Lâm Hiên cũng là lui lại mấy bước, lẳng lặng nhìn qua, phù văn quý vị, Linh San mi tâm thiên đạo phù văn, quang mang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà kia một tờ thiên thư thiếu thốn một đạo phù văn, lại lần nữa sáng lên quang mang, sau một khắc, một trang này thiên thư lần nữa tiến vào thạch bài bên trong, biến mất không thấy gì nữa, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên hướng phía bệ đá còn có phía trên thạch khỉ. Thật sâu bái, lúc này, kia thạch khỉ khóe miệng đột nhiên giơ lên một vòng tiếu dung. Không biết là ảo giác hay là Lâm Hiên ảo giác, Lâm Hiên sững sờ, sau một khắc nàng cảm giác thạch khỉ hai tay có thể khai thiên tịch địa. Một đạo mây mù tràn ngập tới, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên cảm giác trời đất quay cuồng, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, cái này lại là cái gì trận pháp cơ quan nha. Lúc này Thạch Khỉ muốn thật sự là ra tay với hắn, hắn thật đúng là ngăn cản không nổi, bất quá còn tốt hắn cũng không có cảm nhận được nguy cơ, chỉ có tràn ngập mây mù chậm rãi biến mất. Khi Lâm Hiên lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng thời điểm, hắn sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện nơi này tựa hồ là một cái đại điện, mà lại là cực kỳ khủng bố đại điện, bởi vì bên trong tòa đại điện này khắc đầy đồ, đều là long tộc đồ án, khủng long bạo chúa, phi long, hải long, các loại rồng sinh động như thật, thậm chí chẳng những có đồ án, còn có rồng thi thể, ở đây vạn long phủ phục, những cái nào cự long tương hỗ ở giữa vờn quanh, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, phía trên khí tức dị thường băng lãnh. Những này cự long thi thể chế tạo thành một tòa núi nhỏ, mà tại kia ngọn núi bên trên, lại nằm một thân ảnh, một nam tử, người mặc cổ lão đạo bào, hai mắt nhắm nghiền, trên thân không có cái gì khí tức. Cảm nhận được một màn này thời điểm, Lâm Hiên cũng là chấn kinh, lại còn có người, trừ cái này Thạch Khỉ bên ngoài, Nghiêng Nguyệt Động lại còn có người tồn tại. Bất quá, khi hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, không có có sinh cơ, không có linh hồn, chết sao? Lâm Hiên kinh ngạc, nam tử này là thần thánh phương nào? Bất luận là Thạch Khỉ hay là nam tử này, đều cùng trước đó, hắn tại Vũ Hóa Tiên Triều nhìn thấy qua chuẩn đế thi thể 10 phần tương tự. Phía trên mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, thậm chí, so chuẩn đế thi thể còn muốn càng thêm đáng sợ một chút. Nhưng cụ thể phải chăng đến đại đế cảnh giới, hắn cũng không biết, bởi vì loại cảnh giới đó quá mức khủng bố, hắn không cách nào phán đoán, nhưng tóm lại, tuyệt đối là siêu việt thánh cảnh cường giả. Lâm Hiên cũng không dám cẩn thận dò xét, dù sao nhân vật như vậy, đã sớm siêu việt hết thảy. Là không cho phép những người khác dò xét, cho dù Lâm Hiên có được luân hồi mắt, hắn cũng không dám, chỉ là hắn hiếu kỳ, có nhiều như vậy long tộc cường giả thi thể ở đây. Hơn nữa còn tồn tại phủ phục tại đối phương dưới chân. Chẳng lẽ, nam tử này là long tộc cường giả, sẽ không là long hoàng a? Lâm Hiên mí mắt cuồng loạn, hắn nhưng là chém giết long hoàng tử, cái này nếu là long hoàng, còn không phải phục sinh, liều mạng với hắn, nghĩ tới đây, Lâm Hiên có chút chột dạ, hắn chắp tay nói, quấy rầy, sau đó hắn quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà lúc này đây, trong cơ thể hắn phát ra một đạo to rõ long hống thanh âm. Đại long kiếm hồn nháy mắt liền bay ra, Lâm Hiên quá rung động, chuyện gì xảy ra, hắn cũng không có tế ra đại long kiếm hồn, mà lại, cái này Nghiêng Nguyệt Động, cũng thuộc về cực đạo thế giới, đại long kiếm hồn là thế nào ra, quá bất khả tư nghị, hắn còn không có kịp phản ứng đâu. Đại long kiếm hồn thần long bái vĩ, hướng thẳng đến phía trước ngọn long sơn kia bên trên nam tử bay đi. Lâm Hiên con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trời xanh, mấy cái ý tứ. Phía trước, sẽ không thật là Long Hoàng muốn cướp hắn đại long kiếm hồn đi. Lâm Hiên như lâm đại địch, nếu quả thật là như thế này, hắn liều cũng được xuất thủ nha. Hắn hướng phía trước đi đến, vừa đi một bước, Lâm Hiên liền cảm nhận được phía trước có như bài sơn đảo hải lực lượng ép đi qua. Để thân thể của hắn đều phát ra răng rắc thanh âm. Thật đáng sợ, thật là khủng khiếp long đạo khí tức. Bên trong đại điện này cự long mặc dù là thi thể, nhưng là khi còn sống chỉ sợ đều là cực kỳ không được tồn tại. Là để vô số người ngưỡng vọng lực lượng. Sau khi chết, vậy mà vẫn bất diệt, Lâm Hiên đi một bước liền cảm giác cất bước khó khăn. Ngay lúc này, phía trước đại long kiếm hồn lại hóa thành một đạo long ảnh. Nó xoay quanh tại nam tử áo trắng kia trên thân, hắn tại gầm nhẹ trong thanh âm, mang theo vẻ đau thương. Lâm Hiên sửng sốt, hắn ngừng lại, không biết đại long kiếm hồn vì sao lại cái dạng này. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được vẻ bi thương, hắn không tiếp tục đi lên phía trước, mà là lẳng lặng chờ đợi. Phía trước đại long kiếm hồn hóa thành rồng ảnh, tại nam tử áo trắng trên thân ở lại một hồi nhi. Đột nhiên ngóc lên đầu lâu, long chảo vung lên, bắt lấy nam tử áo trắng, tay phải ngón tay cái trên tay một cái đen nhẫn ngọc. Sau đó thần long bái vĩ, lại bay trở về, bay vào đến Lâm Hiên thể nội. Lâm Hiên trong tay nhiều một viên đen nhẫn ngọc, chiếc nhẫn kia thâm thúy vô cùng, nở rộ khí tức thần bí. Lâm Hiên sửng sốt, mấy cái ý tứ, đại long kiếm hồn tiến đến, chính là vì bắt về chiếc nhẫn này. Đây rốt cuộc là nhẫn gì? Lâm Hiên dò xét, phát hiện vậy mà không cách nào dò xét, cũng quá thần bí đi. Đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị, Lâm Hiên cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, hắn luôn cảm giác, tại cái này bình tĩnh phía dưới, có một cỗ kinh khủng mà hủy diệt lực lượng, để tâm hắn kinh, cho nên hắn quyết định rời đi, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía nơi xa bay đi, chung quanh mê vụ lần nữa ngưng tụ, đem hắn bao phủ, rất nhanh, Lâm Hiên biến mất trong đại điện này, toàn bộ đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại, mà không bao lâu, chung quanh lại xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, toàn bộ đại điện lay động kịch liệt. Xung quanh hư không đều xuất hiện vô số lớn vết rách, nhất là phía dưới mặt đất, xuất hiện một đạo vực sâu, ngay sau đó một cái móng vuốt nổi lên, kia là một con long chảo, tử sắc long chảo phía trên mọc đầy lân phiến, vô cùng sắc bén, kia phía trên móng vuốt, vậy mà mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, thậm chí có cực đạo chi uy, vừa xuất hiện liền vỡ nát thiên địa, sau đó hướng phía trên ngọn long sơn tên kia nam tử áo trắng. Giết tới, chương 5382, cực đạo thiên bi, cái này đột nhiên xuất hiện móng vuốt thật là thật đáng sợ. Đủ để hủy diệt hết thảy. Lúc này, trên ngọn Long Sơn nam tử áo trắng, vẫn không có động tĩnh gì, bất quá hắn phía dưới vô số cự long, lại là phát ra nồng hậu dày đặc thanh âm, lập tức một cỗ ngập trời khí tức quét ngang bốn phương tám hướng. Hình thành một cái tuyệt thế trận pháp có 9.999 vạn con cự long ngưng tụ. Hình thành nháy mắt, liền thẳng hướng phía dưới mặt đất cự trảo, phía dưới mặt đất cự trưởng bị phong ấn lại, thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hết thảy bình tĩnh lại, tất cả thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Lúc này, trên ngọn Long Sơn nam tử áo trắng, ngón tay nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, cùng lúc đó, giữa thiên địa còn có một thanh âm vang lên, hắn, tới rồi sao? Thanh âm rất là phiêu miểu, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, để người coi là phảng phất là ảo giác. Lâm Hiên cũng không biết, hắn sau khi đi còn phát sinh thần kỳ như vậy mà chuyện kinh khủng. Giờ phút này hắn đằng vân giá vũ, rời đi kia thần bí cung điện, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, phát hiện lại trở lại cây bồ đề bên cạnh, kia thạch khỉ vẫn ngồi ở chỗ đó, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, phía trên vẫn tản ra kinh khủng tin tức, nhưng là bởi vì Lâm Hiên trước đó đã quan sát một tờ thiên thư nguyên nhân. Cho nên đôi này hắn không có uy hiếp, hít sâu một hơi, Lâm Hiên cũng không hề rời đi, hắn khoanh chân ngồi tại dưới cây bồ đề vốn không cây. Gương sáng cũng không phải đài, ở đây lĩnh hội, để Lâm Hiên tâm phảng phất như gương sáng, hắn quyết định ở đây lĩnh hội trời xanh chiến đồ. Bên cạnh, Linh San rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, giờ phút này bệnh của nàng đã tốt, về sau cũng sẽ không lại đột nhiên ngất đi. Tiểu Bạch cũng khó được an tĩnh lại, hắn đi tới thạch khỉ trước mặt, ghé vào nơi đó, như ngọc thạch đen mắt to nhìn chằm chằm phía trước. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, Lâm Hiên trên thân phảng phất cũng hóa đá, 3 tháng này hắn động cũng không động, chẳng những là hắn, Tiểu Bạch đồng dạng cũng là như thế. Một ngày này Lâm Hiên mở mắt, hắn bụi đất trên người phát ra răng rắc thanh âm, hết thảy tán đi, khôi phục trong vắt, Lâm Hiên đứng lên, nguyên lai đây chính là trời xanh chiến đồ, quả nhiên đủ thần kỳ. 3 tháng này tại bồ đề phía dưới, hắn tu luyện một ngày ngàn dặm, tính toán thời gian, là thời điểm nên rời đi, bởi vì hắn còn có nhất chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là tiến về cực đạo cốc, tiến hành chiến đấu sau cùng. Lâm Hiên đứng dậy, lần nữa hướng phía kia thạch khỉ cúi đầu, đi thôi, hắn phất tay nói. Tiểu Bạch cũng là móng vuốt nhỏ hướng phía trước thạch khỉ quơ quơ. Sau đó không thôi rời đi, lúc này, chung quanh mây mù lần nữa tràn ngập, sau đó tại Tiểu Bạch dưới chân hình thành một đoàn tường vân. Cái này tường vân phảng phất kẹo đường, Tiểu Bạch 10 phần mừng rỡ, nàng ở phía trên nhảy nhảy nhót nhót, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này mây mù tuyệt đối phi phàm, tiểu gia hỏa, còn không tranh thủ thời gian tạ tạ tiền bối. Tiểu Bạch huy động móng vuốt nhỏ, ê a, cảm ơn ngươi. Sau đó, hắn móng vuốt vung lên, dưới chân bông mây nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên xem hết cũng là con người đột nhiên rụt lại, tốc độ thật nhanh, tuyệt đối theo kịp hắn ma thần chi dực. Ma thần chi dực thế nhưng là đại đế thần thông, cái này bông vân quả nhưng bất phàm. Lâm Hiên cũng là mang theo Linh San hướng phía bên ngoài bay đi, nghiêng nguyệt ngoài động mặt, linh hầu nhất tộc người còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Hơn mấy tháng quá khứ, một mực không có Lâm Hiên tin tức của bọn hắn, để bọn hắn vô cùng lo lắng. Nhưng mà một ngày này, từ bên trong lại có một đạo lưu quang vọt ra, ngay sau đó, hóa thành một đạo bông mây, cùng khỉ nhỏ phóng tới bầu trời. Ra, có người ra, những cái nào linh hầu cũng là kinh hô. Không bao lâu bọn hắn phát hiện đạo thứ hai bóng người xuất hiện. Chính là Lâm Hiên, Lâm công tử, ngươi ra ngoài rồi, những cái kia linh hầu lao đến. Linh Nguyệt càng là tự mình tới, Lâm công tử, ngươi không có chuyện gì sao? Quá tốt, đúng, muội muội ta thế nào? Lâm Hiên buông xuống phía sau Linh San nhẹ nhàng vỗ vỗ. Còn đang ngủ. Tỉnh lại đi, Linh San mở ra mắt to nháy nha nháy, đây là nơi nào? Lâm Hiên nói, hắn đã không có sự tình, về sau cũng sẽ không lại choáng, cụ thể hắn không nói, bất quá những cái kia linh hầu lại là mừng rỡ vô cùng. Đa tạ Lâm công tử. Linh Nguyệt bọn người tranh thủ thời gian cúi đầu, Lâm Hiên lại phất tay ngăn lại, sau đó hắn lại lấy ra 3 cái bồ đề quả, nói, cái này cho các ngươi, bồ đề chi quả. Những cái kia linh hầu chấn kinh, Linh Nguyệt cũng là nói, cái này quá quý giá. Lâm Hiên nói, cái này vốn là các ngươi nghiêng nguyệt động đồ vật bên trong, là thuộc cho các ngươi, mà lại, lần này ta còn phải hào hào cảm tạ các ngươi. Vậy thì tốt, ta liền không khách khí. Linh Nguyệt nhận lấy, Lâm Hiên nói xác thực không sai, lần này nghiêng nguyệt động, để hắn thu hoạch vô cùng nhiều. Hắn đầu tiên là đạt được mấy cái bồ đề quả, sau đó lại lấy được một tờ trong thiên thư trời xanh chiến đồ. Thậm chí còn chứng kiến thần bí thạch khỉ, cùng bị cự long vờn quanh nam tử áo trắng. Càng quan trọng chính là, từ nam tử áo trắng kia Lý Hoàn đạt được một cái thần bí chiếc nhẫn. Mặc dù không biết chiếc nhẫn kia có làm được cái gì, nhưng là nghĩ đến tuyệt đối bất phàm, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, cái này nghiêng nguyệt động, đến cùng là thần thánh phương nào lưu lại hả? có thể hay không cùng kia thạch khỉ có quan hệ đâu. Về phần nam tử áo trắng kia, lại là thân phận gì? Đây hết thảy Lâm Hiên cảm thấy đều là mê, lại tại khỉ con núi ngốc hai ngày, Lâm Hiên liền rời đi, Linh San bọn người lưu luyến không rời, bất quá bọn hắn biết, Lâm Hiên bực này đỉnh cấp thiên tài là sẽ không dừng lại tại một chỗ. Vĩnh viễn tiến lên mới là mục tiêu của đối phương, Lâm Hiên rời đi khỉ con núi, liền một đường phi hành, hắn hiện tại muốn toàn lực chạy tới cực đạo cốc, cực đạo cốc, cực đạo thế giới trung tâm, giờ phút này, vô số người từ bốn phương tám hướng chạy tới, những ngày gần đây, mỗi người bọn họ lại có kỳ ngộ, dù sao cực đạo thế giới phi thường thần bí, khắp nơi đều có cơ duyên, liền nhìn thực lực ngươi cường đại hay không, có hay không vận may này, cực đạo cốc, giờ phút này bên ngoài đã có bóng người đến, những người này đều dừng ở, bên ngoài. Chung quanh có vài tòa thiên bi, quán thông thiên địa, đứng sừng sững ở chỗ đó, thiên bi phía trên, khắc lấy cái này đến cái khác, cổ lão danh tự, đây là lịch đại hóa rồng đứng bảng xếp hạng, phàm là leo lên bảng, tại toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là chói mắt nhất tồn tại, giờ phút này, mọi người ngước đầu nhìn lên những này bảng xếp hạng, cực kỳ chấn động, không biết lần này ai có thể leo lên bảng danh sách, bị khắc vào thiên bi phía trên, truyền thừa thiên thu, đây tuyệt đối là tối vô thượng vinh quang, ông, giữa thiên địa, một đạo lại một đạo quang mang. Kinh khủng hỏa diễm quét ngang cửu thiên, hỏa quỳ lân đến, hắn mang theo chư thiên vạn hỏa cường thế giáng lâm. Một bên khác, trên bầu trời lôi đình tràn ngập, hóa thành một cái lôi thần nhân vật, song quan vương lôi vương, còn có đầy trời màu đen đại kỳ, phong ấn thiên địa, một cái nam tử mặc áo bào đen, hắn là song quan vương cờ đen, còn có mang theo bất diệt khí tức người, là bất diệt ba sứ giả, thứ ba sứ giả, thứ hai sứ giả, thứ năm sứ giả, thậm chí thứ nhất sứ giả cũng tới, thứ nhất sứ giả vô cùng cường đại, hắn thật sớm liền đi tới. Giờ phút này, hắn đứng tại một tòa thiên bi phía trước, đứng chắp tay, không người nào dám tới gần hắn, bởi vì chỉ là hắn khí tức trên thân liền vô cùng kinh khủng, để mọi người hoảng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.